bị thương nặng lắm, nếu tố chất cơ thể của anh ấy không cao thì những vết thương ấy đã lấy mạng anh ấy rồi. Nghiêm trọng như vậy sao? Ngài Lâm thẫn thờ hỏi. Dương Thanh vừa cười vừa nói. Tiểu Uyển à, em đừng hù dọa chị Lâm chứ. Mặc dù thương thế của anh cũng nghiêm trọng nhưng chưa đến nỗi không có cách nào để chữa trị mà. Với y thuật của em thì hẳn rất dễ chữa cho anh chứ. Dương Thanh nặng nề hỏi. Tiểu Uyển, em cứ yên tâm điều trị cho anh đi, anh nhất định sẽ không sao đâu. Thế nhưng anh vừa dứt lời đã cảm giác lồng ngực co thắt dữ dội, hô hấp cũng vô cùng khó khăn. Cách chương.